Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1587, đệ 1586 chương Câu Thiên Kích Không An Phận. Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Mã Lưu Hiên ở cửa động hàn huyên cả đêm. Đại bộ phận thời gian đều là Tư Mã Lưu Hiên đang nói. Nàng đang nghe. Tuy rằng Tư Mã Lưu Hiên trở về đã nhiều năm như vậy, nhưng là các nàng chi gian kỳ thật rất ít liêu úc. Nhưng là nếu không phải đêm nay tương đồng bóng đêm làm hắn có chút thương cảm, có lẽ những cái đó sự tình hắn cũng sẽ không đối nàng nói. Ngày thứ hai, Tư Mã U Nguyệt làm Xích Phong đi ra ngoài tìm, nhìn xem có thể hay không tìm được Tư Mã Lưu Hiên nói qua kia tòa sơn đầu mà bọn họ tắc lưu lại nơi này chờ kết quả. Nếu tìm không thấy phương hướng, bọn họ đi ra ngoài cũng chỉ là lãng phí sức lực. Chính là luôn luôn am hiểu kém co giãn tin tức Xích Phong lần này lại không có phát huy tác dụng. Hợp với xoay hai ngày đều không có một chút hữu dụng tin tức truyền đến, Tư Mã U Nguyệt lại hỏi Tư Mã Lưu Hiên mặt khác quen thuộc địa phương. Chỉ cần không phải ở cổ mộ phương hướng, Xích Phong đều nhất tìm được rồi. Xem ra là cái kia phương hướng ra cái gì vấn đề. Tư Mã U Nguyệt đem chính mình trên mặt đất họa vài thứ kia lau sạch. Nguyệt Nguyệt, Câu Thiên Kích có động tĩnh, ta sắp áp không được nó. Linh hồn trong tháp linh lung kêu lên. Tư Mã U Nguyệt đem thần thức dò xét đi vào, phát hiện phóng Câu Thiên Kích căn nhà kia đã bị nó đâm lung tung rối loạn, mà nó còn bay loạn. Nó đây là làm sao vậy? Đây là tưởng liên tàng bảo các cấp sốc sao? Nàng la hoảng lên. Trước kia còn không có gặp quả Câu Thiên Kích như thế. Không an phận đâu. Gia hỏa này lần trước có động tĩnh vẫn là ở Thiên Phủ Học Viện khảo hạch thời điểm. Chính mình bay đến Thông Thiên Các Thượng. Nhưng là lần đó cũng không lớn như vậy phản ứng a. Tư Mã U Nguyệt đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đem Câu Thiên Kích đem ra. Câu Thiên Kích rời đi linh hồn tháp. Nháy mắt từ nàng trong tay bay đi ra ngoài. Cũng may nàng ở lấy nó ra tới phía trước liền bố trí kết giới. Câu Thiên Kích cũng không có ly đến quá xa. U Nguyệt, đây là cái gì? Mọi người cũng chưa gặp qua Câu Thiên Kích. Không biết Tư Mã U Nguyệt lúc này lấy nó ra tới làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt nhìn ở kết giới loạn đâm Câu Thiên Kích. Cười. Ta tưởng, ta biết kia cổ mộ ở nơi nào, ngươi đã biết. Bởi vì nó sao? Ân, đây là Câu Thiên Kích, là Thanh Đạo Đế Quân sử dụng quá linh khí. Tư Mã U Nguyệt cho bọn hắn giải thích. Bất quá, nó chỉ có mặt trên đầu, mặt khác một bộ phận thiếu hụt. Thanh Đạo Đế Quân nói qua, linh khí hai bộ phận sẽ do tương hô ứng, nói như vậy. Cái kia lăng mộ là Thanh Đạo Đế Quân, kia không nhất định, nhưng là, ta tưởng mặt khác Câu Thiên Kích mặt khác một bộ phận liền ở lăng mộ. Tư Mã U Nguyệt nói, này có thể tin được không? Tô Tiểu Tiểu hỏi, ngươi không phát hiện mặc kệ nó như thế nào đâm, đều là hướng tới cha nói cái kia phương hướng. Nàng như vậy vừa nói, mọi người mới phát hiện. Giống như xác thật là cái dạng này. Cho nên ta suy đoán Câu Thiên Kích mặt khác một nửa hẳn là chính là ở cổ mộ. Nàng lúc này đã không chỉ là suy đoán. Bất quá Thanh Đạo Đế Quân nói Câu Thiên Kích rơi xuống không rõ. Ta tưởng hắn qua đời thời điểm hẳn là không tại bên người. Bởi vậy cái kia lăng mộ khả năng không phải Thanh Đạo Đế Quân. Nhưng là này cũng nói không chừng, có lẽ liền có người dùng nó tìm được cái này mộ đâu, mặc kệ có phải hay không. Đi xem sẽ biết. Tư Mã U Nguyệt dứt lời, phi thân đi lên đem Câu Thiên Kích bắt lấy. giam cầm ở trong tay. Mấy năm nay Tư Mã U Nguyệt đã sớm đã đem câu thiên kích luyện hóa. Nàng thần thức đã thật sâu tuyên khắc vào câu thiên kích. Nàng dùng thần thức trấn an, câu thiên kích mới an tĩnh không ít, nhưng là vẫn như cũ muốn hướng cái kia phương hướng bay đi. Chúng ta đi theo nó đi xem đi. Tư Mã U Nguyệt làm hàn rượu xong đánh thức Khương Tuấn Huyền. Tư Mã U Nguyệt dùng một cây dây thừng đem chính mình cùng câu thiên kích buộc ở bên nhau. Như vậy nó là có thể đảm đương kim chỉ nam, chỉ dẫn bọn họ hướng phía trước bay đi. Ngay từ đầu lộ tuyến Tư Mã U Nguyệt bọn họ phía trước đều đi qua, không có gì hai dạng khác biệt. Nhưng là đến một đỉnh núi trước, câu thiên kích không quẹo vào, còn muốn trực tiếp hướng trên núi đâm mà ni. Tư Mã U Nguyệt lôi kéo nó không được tiến lên, nó còn không vui, dùng sức mà đi phía trước, đi tới không được, liền bắt đầu vặn a vặn. U Nguyệt, ngọn núi này có phải hay không có cái gì vấn đề? Khương Tuấn Huyền song yến híp lại, đáy mắt hiện lên một mặt tinh quang. Ngươi cũng đã nhìn ra. Tư Mã U Nguyệt nhìn phía trước ngọn núi này, nếu không phải câu thiên kích, liền tính nàng cũng sẽ không phát hiện vấn đề. Phía trước câu thiên kích liền tính gặp được có ngọn núi cũng sẽ vòng qua đi, mà không phải như vậy trực tiếp hướng lên trên đâm mà ni. Này thuyết minh cái này ngọn núi cùng mặt khác không giống nhau, Phong Hành Trình nói. Nhưng là ta không cảm giác xuất trận pháp dao động, thuyết minh này không phải trận pháp xây dựng ra tới ảo cảnh, xác thật không phải ảo cảnh, Tư Mã U Nguyệt nói. Nhưng là, nó cũng tuyệt không phải chân thật tồn tại, nói xong. Nàng không hề giam cầm câu thiên kích được đến tự do. Vèo một chút chui vào trong núi, liên quan Tư Mã U Nguyệt cũng bị nó mang theo đi vào. U Nguyệt, tiểu sư muội, mọi người xem nàng từ trực tiếp từ trước mắt biến mất. Cả kinh, toàn bộ đi theo vọt qua đi, không hề trở ngại, không có dự đoán đau đớn, cũng không có suy đoán lực cản. Bọn họ thật giống như là thẳng hành bay qua giống nhau. Tư Mã U Nguyệt đứng ở không trung, câu thiên kích đã không có như vậy kích động, ngược lại an tịnh lại. Đây là, không sai, chính là nơi này, lăng mộ liền ở chỗ này. Tư Mã Lưu Hiên nhìn chung quanh hoàn cảnh, xác định chính là lúc trước cùng Úc Nhưng La đã tới địa phương. Đây là có chuyện gì? Chúng ta cũng không có phát hiện kết giới cùng trận pháp. Kia tòa sơn như thế nào sẽ là hư ảo? Hoàng Oanh Oanh hỏi. Đó là bởi vì kia căn bản không phải dùng ảo trận hư cấu ra tới, Tư Mã U Nguyệt nói. Sư phó, ngươi hẳn là biết đi. Chẳng lẽ là lăng mộ bảo hộ? Phong Hành Trình ngay từ đầu không nghĩ nhiều, nhưng là trải qua Tư Mã U Nguyệt như vậy vừa nhắc nhở, nhớ tới còn có mặt khác một loại xuất hiện ảo cảnh khả năng tính. Lăng mộ bảo hộ là gì? Chính là đế quân vì bảo hộ chính mình lăng mộ, dùng cuối cùng thực lực xây dựng ra tới hoàn cảnh, Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng ta đây phía trước tới thời điểm, như thế nào không có gặp được? Tư Mã Lưu Hiên hỏi. Loại này không phải mỗi thời mỗi khắc đều có, Phong Hành Trình nói. Nếu là như vậy, lại nhiều lực lượng cũng kinh không được tiêu hao. Phỏng chừng các ngươi lần trước tới thời điểm, vừa lúc gặp được nó không có tác dụng thời điểm mà ni suy. Cũng coi như các ngươi vận khí tốt, lần này may mắn có câu thiên kích, nếu không có nó, bọn họ phỏng chừng lại chuyển mấy năm đều tìm không thấy nơi này tới. Hiện tại chính là muốn tìm nhập khẩu, Tư Mã Tu Tề nói. Ngươi còn nhớ rõ đi. Ân, tìm tới nơi này tới, những cái đó chính là quen thuộc. Hắn mang theo mọi người chuyển tới một ngọn núi hạ, tìm được một cái cơ quan, nhấn một cái. toàn bộ sơn đều chia làm hai nửa. Trung gian lộ ra một cái đi thông ngầm nhập khẩu. Tư Mã U Nguyệt cái miệng nhỏ khẽ nhếch, nhìn trước mắt một màn, đôi mắt đều trợn tròn. Này bút tích cũng quá lớn, như vậy cha đều có thể tìm được. Quá châu bò, chúng ta cũng là trong lúc vô tình ấn tới rồi nhập khẩu cái nút mới phát hiện cái này. Tư Mã Lưu Hiên giải thích nói. Hết chương.